Chương 9, Cổ Rồ Tao Y, Thượng. Ta và các ngươi không giống với. Nói Cổ Rồ cổ xoay người, để toàn thân của hắn đều bị đèn đường chiếu xạ ra bóng dáng. Hắn nhìn Lâm Thiên Diêu giọng nói vô cùng nghiêm túc nói ra, ta, là bóng dáng. Lâm Thiên Diêu chậm rãi nheo lại cặp mắt của mình, nơi đó thâm thúy vào như lỗ đen muốn đem người hút vào, miệng hắn động hai cái, nói một câu để Cổ Rồ cổ biểu tình đột nhiên biến hóa nói, nếu như ngươi là bóng dáng, cái kia thì nhất định là ta bóng dáng. Hai người các ngươi là liên hợp lại trêu chọc ta sao, là thông đồng tốt lắm sao, còn là nói các ngươi trước đây cũng đã biết hỏa thần lớn hơn ta đã tại phát điên ven, tức giận gầm rú có thể dùng trên mặt hắn gân xanh câu lộ vẻ, sau đó hắn chỉ vào Cụ Rồ cổ ti sông tức giận nói, cái gì gọi là ngươi là bóng dáng còn có Lâm Thiên Diêu, các ngươi nhất định là thông đồng tốt. Hỏa thần quân ngươi thật có chút tứ chi phát triển đầu góc ngu si. Lâm Thiên Diêu không nói che chán nói rằng, Cụ Rồ cổ ti sông lại cũng không nói gì. Thế nhưng rất rõ ràng có thể từ hắn đã biến trở về mặt tê liệt trên mặt nhìn ra hắn đã không nói tới cực điểm. Quên đi, không cùng các ngươi nói ta muốn về nhà hỏa thần lớn hơn ta nói xong cũng không quay đầu lại đi, trong miệng còn lẩm bẩm chút gì, thì ra hoang dại lao hổ một dạng khí thế đều biến mất. Cái kia, Lâm Thiên Diêu nhìn Cụ Rồ cổ ti sông nạ bạ lan không hề con mắt, chúng ta cũng trở về ra à, hiện tại không còn sớm. Được rồi. Chào tạm biệt, Lâm Đồng Học. Cụ Rồ cổ ti sông nhặt lên mình ở trên y giải phục nói. Ồ tốt, chào tạm biệt. Tiên vũ mù mịt, thiên ám màu xám cho, dường như bị một cái cự đại bố cho bao phủ ở một dạng. Hoa hoa lạp lạp, hoa hoa lạp lạp, mưa rào tầm tã thanh âm che giấu tất cả. Tư nhân thành run sợ trường cao đẳng trong sân vận động để lộ ra thoải mái ngọn đèn. Chiêu kỳ bên trong có người sự thực. Ôi chao Cổ Rồ ta y làm cầu bộ phận mới bộ phận viên cùng lão bộ phận viên đều ở đây tích cực trong luyện tập. Đột nhiên một tin tức để bọn họ đều dừng lại động tác trong tay. Nhanh như vậy liền muốn cùng học nạ gạ tổ đánh trận đấu sao, một cái gần như đầu chọc tiểu tử nghi ngờ hỏi. Một người khác tiếp lời nói, ngươi còn nhớ rõ vào bộ phận lúc nhắc tới năm ngoái thành tích sao, chỉ dựa vào một đám năm nhất đánh liền vào vòng chung kết không phải đâu, quang tiểu tử kinh ngạc kinh hô. Không bình thường á, như vậy Lâm Thiên Diêu nhìn trước người nghị luận ầm ĩ bộ phận viên, khỏe miệng vung lên mỉm cười nói ra, các học sinh, tuy là ta biết các ngươi đánh không lại học trưởng bọn họ. Thế nhưng có ta, còn có nói, Lâm Thiên Diêu liếc nhìn Cụ Rồ cổ ti sông lại nhanh chóng rời đi chỗ khác, mắt thấy hướng hỏa thần lớn hơn ta đồng học, phần thắng vẫn có cái 40% ấy. Hùng chúng ta nơi đây đại đa số đều là không có gì kỹ xảo kỹ năng đặc biệt tân nhân, coi như bị đánh bại, cũng không có ảnh hưởng gì. Không phải Lâm Thiên Diêu biết mình nếu là tùy tiện nói ra Cụ Rồ cổ ti sông chính là cái kia kỹ năng đặc biệt, phỏng chừng cái này kịch tình đi liền không nổi nữa, hoặc có lẽ là coi như hắn nói. Người khác cũng không nhất định sẽ tin tưởng hắn, vậy hắn lắm miệng lại có ý nghĩa gì? Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía Cụ Rồ cổ ti sông, lại phát hiện đối phương cũng ở xem cùng với chính mình. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó khỏe miệng dắt một cái bất cần đời mỉm cười, đối với Cụ Rồ cổ ti sông gật đầu. Cụ Rồ cổ ti sông không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu sẽ đối với đã biết dạng cười, mặt tê liệt biểu tình không có gì cảm ấy, thế nhưng trong bụng cũng là một cấm. Nam nhân như vậy, cường đại lại tự tin tự biết. Quả nhiên cực kỳ phù hợp kỳ vọng của mình. Hỏa thần lớn hơn ta nghe được lời của bọn họ, hanh cười một tiếng, sợ cái gì, đối thủ đương nhiên là càng lợi hại, hẹn xong a đi. Hỏa thần lớn hơn ta tính tích cực rất mạnh, nhưng là lại là xây dựng ở hắn coi khinh người khác chính mình bành trướng quá độ ý thức bên trên. Lâm Thiên Diêu ngày hôm qua để ý hắn biết đến chính mình mạnh hơn hắn, hắn chẳng những không có lùi bước chớ đừng nhắc tới là tinh thần sa sút, cái này nhân loại thật là tự tin quá mức. Đi thôi Cụ Rồ cổ đồng học, Lâm Thiên Diêu cười híp mắt nhìn Cụ Rồ cổ ti sông nói. Cụ Rồ cổ ti sông chỉ là mặt không thay đổi gật đầu, sau đó đi theo. Tương Điền Lệ Tử thì là trực tiếp hưng phấn, nàng muốn xem thật kỹ một chút Lâm Thiên Diêu thực lực, hoặc có lẽ là nàng chỉ là muốn chứng kiến Lâm Thiên Diêu sử xuất hắn kỹ năng đặc biệt. Dù sao một cái đội bóng rổ viên không có thực lực cũng phải có nỗ lực phải có một cái mục tiêu, một cái có thể chống đỡ hắn trở thành chức nghiệp làm cầu tuyển thủ mục tiêu. Đến đây đi nhìn các tay mơ có thể làm tới trình độ nào, át suỵt một tiếng còi vang, Tương Điền Lệ Tử đem cầu nhẹ nhàng ném đi, Lâm Thiên Diêu đứng ở phía trước ung dung nhảy liền cướp được cầu hướng cạnh mình đồng đội bên người đánh, thân cao gì gì đó hắn mới sẽ không nói là bởi vì mình tài cao cướp được cầu, nhất định là hắn sức bật rất mạnh. Lạp tiểu chọc đầu nhận được cầu sau đó chứng kiến Lâm Thiên Diêu đã chạy đến khung giỏ bóng rổ dưới, sau đó không chút do dự đem cầu chuyển cho hắn. Lâm Thiên Diêu thì là nhận được cầu liền ba bước hai cái nhảy bên trên cái giỏ. Ném rổ, trực tiếp tiến cầu. Hỏa thần lớn hơn ta thì là tức giận ở một bên mặt đen lại, hắn luôn cảm giác mình ở Lâm Thiên Diêu trước mặt liền lùn một đoạn. Một cái đội viên kinh ngạc há to miệng, không phải đâu, mới vừa ném rổ lợi hại A. Tương Điền Lệ Tử cũng là cả kinh, vừa rồi tiếng còi cái còi đều quên cứng ở trên tay, vẫn duy trì vừa rồi thổi còi động tác. Tâm lý cũng là tán thán không ngớt, so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, cái loại này dựa vào đặc biệt cảm giác bóng đấu pháp, lại có như vậy lực phá hoại, đơn giản là lợi hại cực kỳ. Lâm Thiên Diêu một tay còn lôi kéo cầu khung, tâm lý cảm giác cực sướng, loại này thoải mái cảm giác là trước nay chưa có, vô cùng nhuần nhuyễn thoải mái cảm giác, chỉ có ở tiến cầu cái kia phút chốc mới có. Bất quá hắn cũng biết, cái này kiểu đoạn vốn phải là cho hỏa thần lớn hơn ta chuẩn bị, nhưng là sự tồn tại của mình, hệ thống luôn là cho hắn xứng đôi đến tốt nhất, hỏa thần lớn hơn ta, đã không phải là chủ giác, nhân vật chính là hắn Lâm Thiên Diêu, sở hữu nghịch thiên kim ngón tay nam nhân. Lâm Thiên Diêu tay không từ khung giỏ bóng rô thượng xuống tới, sau đó nhìn thấy hỏa thần lớn hơn ta phun lửa ánh mắt, đối với hắn cười cười, thầm nghĩ, về sau nếu là vào đội ngũ của ta, ngươi tổng có cơ hội, Lam cầu trận đấu không phải dựa vào cá nhân nhiều nhất là cái MVP, đoàn kết mới có thể thu được đội ngũ thắng lợi, một người như thế nào ngăn cơn sóng dữ, trừ phi hệ thống điên thật rồi mới có thể như vậy, nói vậy hắn cũng không còn hứng thu ở nơi này phó bản ở lại, một người trò chơi chính là họ Fleurlin, một đám người đó mới gọi vào phó bản.